quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 25, ca ca hắn là y quan cầm thú. 25, góc truyện audio.com. Sở Từ hơi mím môi, nhìn sang bên cạnh thấy iPad sắp hết pin mới đứng dậy tính toán đi tìm dây sạc. Mở cửa phòng đi ra ngoài, liền gặp được cái nữ nhân hồi ban chưa gọi là Alina đang làm gì đó ở trên bàn Lục Tấn, thấy cô mở cửa đi ra, đáy mắt Alina xẹt qua một đạo kinh ngạc quang mang nhưng ngay sau đó lập tức trầm xuống. Trà Bạch bên tai luôn miệng nói, "Oa, từ từ, đây nhất định là loại người không tốt đẹp gì. Ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy, ngươi phải cẩn thận a, yên tâm ta có thể đánh 10 cái." Sở Từ phi thường bình tĩnh chớp mắt đối với Trà Bạch nói, trong tay cầm iPad hướng bàn làm việc đi đến. Trà Bạch, đánh 10 cái, từ từ, nhuyễn muội tử chúng ta là nhuyễn. Muội từ tay chói gà không chặt a. Sở Từ a, đau đầu. Được ta biết rồi, biết rồi. Sở Từ nhăn mày cầm iPad đi đến chỗ bàn làm việc của Lục Tấn cầm dây sạc rồi trực tiếp xoay người đi, không hề cho Alina một ánh mắt. Càng cảm thấy khó chịu hơn, bởi vì trên người Alina có mùi của thuốc lá, lại trộn lẫn với hương nước hoa nồng đậm của phụ nữ, Sở Từ chính là đặc biệt không thích. Uy, thấy Sở Từ không hề để ý tới mình, đáy mắt Alina mang theo một tia lệ quang, khoanh tay ngạo nghễ. Sở Từ hơi run lên một chút, Trà Bạch ân cần mở miệng, từ từ, ngươi run cái gì? Là bởi vì tình huống trước mắt không giải quyết được sao? Hay để ta kiến nghị với cấp trên đi tìm mục tiêu nhiệm vụ tới? Sở Từ cắm sạc iPad, sau đó nói với Trà Bạch thời tiết lạnh như thế cô ta lại ăn mặc ít vải như vậy, nhìn cô ta ta. Cảm thấy lạnh, Trà Bạch, cầu ngươi, chúng ta thật sự không cần đánh 10 cái. Cô bé đây là đang khiêu khích tôi. Alina nâng cầm, hơi thở còn nhiễm một chút tàn hơi thuốc lá, tôi với Jin quen nhau cũng được 4 năm. Sở Từ đảo mắt nhìn cô ta, con ngươi thanh triệt sáng ngời, cô quả thực là không có giáo dưỡng như lời anh trai nói sao. Nơi này là văn phòng của Lục Tấn, trong này có không ít dữ liệu quan trọng, mà theo như tôi biết cô hẳn là cố ý đi vào. Xem chừng cô bé rất đắc ý, nghe Sở Từ nói vậy, Alina liền đứng dậy đến gần chỗ cô, hơi khom lưng, tàn hơi của thuốc lá liền sộc vào mũi. Sở Từ nhíu mày, đối với việc hai người một cao một thấp sai biệt này vô cùng bất mãn. Lại tiếp tục nghe Alina nói, cô bé thích Jin, vì cái gì, là vì khuôn mặt kia sao? À, thích mỗi khuôn mặt của anh ấy thì cô bé cũng thực. Alina nhíu mày, không, biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia tự đắc cô bé đã bao giờ nhìn thấy bộ dáng thật sự của Jin. Jin gặp ai đều là bộ dáng hờ hững, dao phẫu thuật trong tay đều không chút do dự đưa xuống, trầm mặc lại trương dương như chúa tể sinh tử, như là sa tăng ở địa ngục Jin như vậy, cũng chỉ có mình tôi là biết rõ, mấy cô tiểu thư các cô không hề xứng với anh ấy, cô bé tốt nhất là nên thức thời một chút tự mình rời khỏi Jin đi, đừng có chờ đến lúc này. Xuống đài không được, một người như vậy, chỉ có cùng hắn tồn tại trong một thế giới mới có thể hiểu rõ hắn, mới có thể xứng với hắn. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương xong, cách chương.